Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, này quần jean chất lượng thật giỏi. Lúc đầu Lại Tiểu Mông còn rất kháng cự, cảm thấy mặc vào Pikachu hở rốn t-shirt cùng tu thân thẳng đồng quần jean ở trước mặt hắn nhảy điệu múa belly, cảm giác phi thường xấu hổ. Bất quá sau đó suy nghĩ một chút, này chung quy cũng là nghệ thuật, tại toàn thế giới bên trong cũng tương đối lưu hành, cũng không phải như vậy kháng cự. Bất quá, nghĩ là nghĩ như vậy, trên thực tế Lại Tiểu Mông dự định tùy tiện xoay vài cái thôi. Không sai biệt lắm chính là đi cái hình thức, khiến hắn mở mắt một chút là được. Nhưng mà Lại Tiểu Mông còn đánh giá thấp trong cơ thể mình khiêu vũ tế bào. Chung quy học 10 năm khiêu vũ, này trong xương liền chảy xuôi khiêu vũ huyết dịch, cộng thêm tự thân đối với kỹ năng chuyên nghiệp yêu cầu. Cùng với âm nhạc vang lên một khắc kia, này không, liền không kìm lòng được ngắt lên. Lúc này, Lại Tiểu Mông để trần chân mình dẫm ở sàn nhà. Theo âm nhạc tiết tấu, Hồng Nhi bắt đầu từ từ nhúc nhích. Cứ việc thoạt nhìn tốc độ không phải rất nhanh, nhưng cảm giác tiết tấu rất mạnh. Mỗi một lần dẫy giụa cơ hồ đều tại cái vợt lên. Vừa vặn là chuyên nghiệp giám khảo thẩm định, nhưng đối với cái này rất không hài lòng. Không chớp mắt nhìn chằm chằm trước mắt Lại Tiểu Mông, giữa hai lông mày mang theo từng tia phiền muộn cùng bất mãn. Nghiêm túc nói, 10 năm căn cơ liền tốc độ này, ta xoay đến độ nhanh hơn ngươi. Nghe thẩm định mà nói, Lại Tiểu Mông giận đến thiếu chút nữa không có hộc máu. Thẹn quá thành giận đạo, ngươi nói thêm câu nào. Ta sẽ không nhảy. Tiếng nói vừa dứt, đồng đưa tốc độ cùng biên độ rõ ràng thêm nhanh hơn không ít, đồng thời động tác cũng biến thành lưu loát, theo từ từ rơi vào giai cảnh. Lại Tiểu Mông tựa hồ có đã từng học tập khiêu vũ cảm giác. Mặc dù Hồng Nhi đồng đưa tốc độ cùng những thứ kia chuyên nghiệp so sánh xác thực yếu không ít, nhưng nhịp bước cùng tứ chi động tác tương đối phong phú, có loại hiện đại lưu phái cảm giác. Thẩm Nịnh cũng chú ý tới điểm này. Mặc dù hắn không biết khiêu vũ, trong cơ thể khuyết thiếu đại lượng khiêu vũ gen, có thể lâu dài quan sát Jun Thanh Âm lên những thứ kia tiểu tỷ tỷ khiêu vũ video, ít nhiều có điểm thưởng thức tế bào. Không thể không nói, trước mắt nữ nhân ngốc 10 năm này căn cơ cũng không phải là minh bạch thổi phồng. Ái chà chà, không nghĩ tới nàng còn có như vậy kỹ năng a. Nhẹ nhàng nhịp bước, linh động dáng người, khi thì yêu nhã, khi thì cảm tính, khi thì ngạo khốc, quyến rũ bên trong mang theo nhiều chút ôn nhu mềm mại, làm người ta không chớp mắt. Thẩm Nịnh bị trước mắt một màn này khiếp sợ đến đều nhanh quên như thế nào hít thở. Kia xinh đẹp dáng vẻ xuống, kiều đỉnh mông cùng bằng phẳng eo thon giữa, chặt chẽ dãy giụa phối hợp, giống như nước chảy, giống như sóng, vừa tựa như cháy hừng hực hỏa diễm. Tựu tại lúc này, ánh mắt trong lúc lơ đãng rời được Pikachu trên nét mặt. Trong khoảnh khắc, Thẩm Nịnh thiếu chút nữa cho là Pikachu sống, kèm theo Hồng Nhi đong đưa. Này một cỗ lực lượng bị truyền đến toàn thân, cộng thêm món đó vừa nhỏ lại ngắn lại rất chặt hở rốn tê sớt. Kết quả cuối cùng chính là Pikachu vẻ mặt động, nhìn hoạt bát, rất sống động. Ai ô ô, này quá nhanh quá kích thích rồi. Thẩm Nịnh tâm linh cảm nhận được nào chỉ là rung động, ánh mắt đã hoàn toàn không chịu khống chế, mà trong lòng của hắn kia lần hoạt động không giữ lại chút nào vang vọng tại Lại Tiểu Mông trong đầu. Sau đó, nàng trực tiếp liền hiểu lầm, cho là chính mình Hồng Nhi đong đưa quá hoàn mỹ. Hừ, này mới kia đến kia, đổi thành lúc trước ta còn có thể mau hơn nữa rất nhiều. Ngay sau đó, Lại Tiểu Mông không tự chủ được tăng nhanh chính mình đong đưa tốc độ. Khe nằm, tăng tốc độ, chậc chậc, sẽ không có xuyên chứ. Trong lúc nhất thời, Lại Tiểu Mông sửng sốt một chút, cẩn thận suy nghĩ lần này nội tâm lời nói. Hắn đây là ý gì? Cái gì gọi là không có mặc? Ta không phải mặc lấy quần và t-shirt sao? Làm sao lại nói ta không có mặc? Suy tư một chút Thẩm Nịnh lời nói này, đột nhiên, một cỗ mãnh liệt xấu hổ xuyên qua toàn thân. không nhịn được cả người dùng mình một cái. Nàng, nghĩ đến là cái gì? Ai, như thế ngừng. Thẩm Nịnh nhìn đến Lại Tiểu Mông bỗng nhiên liền ngừng lại. Mặt đầy mê mang mà nhìn nàng. Hỏi, không phải, 3 phút cũng không có. Liền ngừng. Lại Tiểu Mông hung tợn trợn mắt nhìn ngồi ở trên ghế salon cái này xú nam nhân. Trong ánh mắt tràn đầy tức giận. Mắng, bởi vì ngươi ánh mắt có cái gì không đúng. Ngươi một cái đồ lưu manh. Vẫn nhìn chằm chằm vào ta. Ta, dù sao ta chính là không nhảy. Không phải, ta ánh mắt như thế thì không đúng. Thẩm Nịnh khẩn cấp nói. Chẳng lẽ muốn ta nhắm mắt lại. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi trong lòng mình rõ ràng. Giờ phút này Lại Tiểu Mông có chút thơm mồ hôi tràn trề. Đột nhiên xuất hiện vận động dữ dội để cho nàng cảm thấy một tia mệt mỏi. Tuấn Nhu trắng nõn gò má hiện lên một vệt nhàn nhạt ửng đỏ. Cái trán rỉ ra nhiều chút mồ hôi dịn. Ở dưới ngọn đèn, lộ ra óng ánh trong suốt. Lạch cạch một hồi, Lại Tiểu Mông an vị dựa vào ở trên ghế salon. Từng ngụm thở hổn hển, thỉnh thoảng nâng lên chính mình cánh tay, xóa đi trên trán mồ hôi hột. Cùng lúc đó, Thẩm Nịnh chính nhìn không chớp mắt nàng, theo mặt bên nhìn, tựa hồ càng thêm có khả năng thể hiện ra nàng kiêu ngạo nhân đường cong. Ta cho ngươi đi rót một ly nước. Nói xong, Thẩm Nịnh đứng lên đi về phía phòng bếp, trong chốc lát liền bưng một ly nước trở lại phòng khách. Tiếp lấy đưa tới Lại Tiểu Mông trước mặt. Lại Tiểu Mông nhận lấy đưa tới là ly nước. Không kịp chờ đợi uống vào. Kết quả uống được cái thứ nhất. Không khỏi chân mày nhíu chặt. Ngẩng đầu lên mê mang mà nhìn hắn. Hỏi, tại sao là ấm? Hơn nữa mùi vị còn trách quái. Ta ở bên trong thêm chút muối. Bình thường vận động sau không thích hợp uống nước đá hoặc là nước nóng. Sẽ đối với dạ dày tạo thành tổn thương. Thẩm Nịnh giải thích, ồ, chấm ngoặc kép, Lại Tiểu Mông thuận miệng đáp lại, sau đó đem trong ly nước uống một hơi cạn sạch, uống xong sau, đem ly nước đặt ở trên bàn trà, một mặt mỏi mệt cảm khái nói, mệt quá a, này 3-4 năm không có khiêu vũ, đột nhiên tới một đoạn điệu múa belly, thiếu chút nữa toàn thân đều rời rạc, bất quá, chấm ngoặc kép, nhảy rất không tồi, Thẩm Nịnh nghiêm túc nói. Đó là dĩ nhiên, Lại Tiểu Mông nâng lên đầu mình, kia ngạo kiều vẻ mặt bất ngờ khắc ở trên mặt, tự phụ nói, năm đó ta thiếu chút nữa thì đi so tài, tại sao không đi, Thẩm Nịnh hỏi, Lại Tiểu Mông đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, không nên hỏi đừng hỏi, đối với ngươi không có chỗ tốt, ừ, chấm ngoặc kép, hiểu hiểu, Thẩm Nịnh cười ha hả gật đầu một cái. Lập tức ánh mắt rời đến nàng đầu này tu thân thẳng đồng trên quần bò. Kia căng thẳng xúc cảm giác. Đều nhanh tạo ra. Tò mò nói. Người này quần jean chất lượng thật giỏi a, nói nhảm. Đầu này quần jean là ren hạn chế khoản. Không sai biệt lắm 4.000 khối đây. Lại Tiểu Mông liếc mắt bên người Thẩm Nịnh. Lạnh nhạt nói. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Không đã nghĩ hỏi tại sao không có nứt ra. Mắc như vậy quần jean coi như chất lượng kém đi nữa. Cũng không thể kém đến nổi tùy tiện xoay vài cái. Quần jean bị mở bung ra chứ. Ừ, có đạo lý. Thẩm Nịnh gật đầu một cái. Cười nói. Lại nói ngươi không phải thiếu ta 2 đoạn khiêu vũ sao? Này đoạn thứ nhất múa coi như là nhảy xong rồi. Còn có một đoạn khiêu vũ không có nhảy. Nhưng không nhảy lại không được. Ta sợ ngươi thiếu liền vô lại rớt. Ây, như vậy đi, Thẩm Nịnh nghiêm túc nói. Ta xem ngươi cũng rất mệt mỏi. Đơn giản đừng nhảy, Lại Tiểu Mông sửng sốt một chút. Đối mặt bất thình lình hạnh phúc, có vẻ hơi ứng phó không kịp. Nhưng mà nàng nghĩ lầm rồi. Sai có chút vượt quá bình thường. Lúc này, Thẩm Nịnh nghiêm trang nói. Ngươi liền bày cái một chữ mã đi. Ta muốn nhìn một chữ mã. Nói xong, lại bổ sung câu. Đúng rồi, đừng đổi quần. Tiếng nói vừa dứt, Lại Tiểu Mông khuôn mặt vặn vẹo biến hình. Tức giận hỏa diễm ở trong thân thể cháy hừng hực. PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng con đường ta đi. Không người có thể cản. Từ Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.